Rồng ở ven đường không được nhặt. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời chưa tối, Hồ Phách Nguyệt đã muốn rồ rồng cũng có kỳ phát tình. Không phân biệt mùa giờ, có những rồng khi đến tuổi nhất định sẽ phát tình. Có những rồng phải sau khi mất đi trinh tiết. Kỳ phát tình đặc trưng của hắn mới đế nhổ phách lưu thuộc về loại rồng có kỳ phát tình sớm. Khi người đại ca Hồ Phách Nguyệt còn đang chơi đùa với bùn bằng đuôi rồng của mình, Hồ Phách Lưu đã là một nữ rồng mang bầu. Hồ Phách Nguyệt sau khi mất đi trinh tiết, bắt đầu có lúc phát tình. Ban đầu hắn có thể dùng nội lực áp chế, nhẫn nhịn một chút là qua. Nhưng sau khi tái ngộ với Liễu Thị, mỗi khi hắn phát tình, dù có thể dùng nội lực áp chế, hắn cũng không muốn dùng nội lực nữa. Hắn đuổi con chim xanh nhỏ đậu trên vai đi canh cửa, lừa Liễu Thị vào phòng, nói rằng nhìn thấy một con bọ ngựa to bằng cái đầu. Liễu Thị chuẩn bị sẵn đế giày, định đi đập đi con bọ ngựa. Vừa vào phòng, Hồ Phách Nguyệt vung tay đóng cửa, ôm lấy nàng từ phía sau. Nương tử, ta muốn cùng nàng làm cái kia. Giọng nói của Hồ Phách Nguyệt trở lại giọng nam, nhưng thân thể vẫn là nữ. Liễu Thị không quen, vùng vẫy để thoát ra. Không muốn, Long Long trong kỳ phát tình nghe lời Liễu Thị theo nghĩa đảo ngược, không muốn chính là muốn. Hiếm khi nương tử mở miệng nói muốn, ta nhất định không để nàng thất vọng. Hồ Phách Nguyệt đẩy Liễu Thị đứng dựa vào tường. Vén váy nàng lên, cầm lấy cậu nhỏ bôi lên mông nàng. Liễu Thị đứng không vững, hai tay chống vào tường nhìn về phía sau. Khuôn mặt của Hồ Phách sắc, thân thể của Hồ Phách Nguyệt. Quái vật này, Hồ Phách Nguyệt, có thể biến lại thành khuôn mặt của chính ngươi không? À, ta không biến lại sao? Hồ Phách Nguyệt sờ sờ mặt, ta tưởng ta đã biến lại rồi. Bàn tay Hồ Phách Nguyệt kéo rơi nút áo trước ngực Liễu Thị, một mảng da thịt trắng nõn vội vàng lộ ra. Cổ trắng ngần của nàng, đeo dây đỏ của yếm, bàn tay rộng lớn của nam nhân từ dưới cánh tay Liễu Thị luồn qua. Tay từ dưới cánh tay chui vào yếm, bắt đầu nắn bóp vú. Hồ Phách Nguyệt đứng sau lưng Liễu Thị, một tay nắn vú nàng, một tay cầm lấy tay nàng đang vặn ngược, dùng sức đâm vào. Dưới những cú đâm mạnh mẽ, một bên vú từ yếm lòi ra, bên kia vú chưa lòi ra khỏi, qua lớp vải mịn màng của yếm, rung động từng hồi. Á! Liễu Thị cúi người, hai bên vú treo xuống rung động đến hơi đau. Nàng hơi há miệng, cậu nhỏ chui vào bên trong âm đờ, o cọ qua điểm nhạy cảm của nàng, miệng nàng há rộng hơn, rên rỉ nhẹ nhàng. Hai người trong phòng làm chuyện nóng bỏng, con chim xanh canh cửa ngủ gật, Liễu Hạnh không biết trong phòng có người, đẩy cửa bước vào. Cái nhìn đầu tiên thấy Hồ Phách Nguyệt đứng sau làm chuyện với Liễu Thị, túi bụng của Liễu Thị bị xé toạc, vú nàng đung đưa qua lại. Hồ Phách Nguyệt, Liễu Hạnh tưởng mình nhìn nhầm, trà sát mắt. Hồ Phách Nguyệt bị gián đoạn, trong vội vã, biến lại thành Hồ Phách sắc, nhanh chóng tách khỏi thân thể Liễu Thị. Sắc cô nương, Liễu Hạnh không dám tin, chỉ vào Hồ Phách sắc, rồi chỉ về phía Liễu Thị, chịu đựng cú sốc lớn. Tỷ tỷ ngươi, hai nàng, Liễu Thị hai tay che ngực, quay lưng với Liễu Hạnh mặc lại quần áo, nói. Chuyện không phải như ngươi thấy, Liễu Hạnh mắt thấy tận. Hồ Phách sắc và Liễu Thị làm chuyện dâm đãng. Nàng không ngờ, tỷ tỷ mình thích cái này, có thể sinh con với Hồ Phách Nguyệt, còn có thể làm chuyện đó với Hồ Phách sắc, nam lẫn nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Liễu Thị mặc xong quần áo, sờ lấy khuôn mặt nóng bỏng của mình bảo Hồ Phách Nguyệt ra ngoài trước, nàng có lời muốn nói riêng với Liễu Hạnh. Bị người khác bắt gặp làm chuyện đó, Hồ Phách Nguyệt mất mặt, cảm thấy xấu hổ. Hắn cúi đầu nắm chặt ngón tay, vội vàng đi ra ngoài đóng cửa. Liễu Thị đã nghĩ, nếu nói ra sự thật Hồ Phách sắc chính là Hồ Phách Nguyệt, nếu như Liễu Hạnh lại ngất, thì rắc rối lớn. Chỉ có thể nói dối, Hạnh Nhi, có lẽ ngươi không biết, Như Tinh là cả được lẫn cái, Hồ Phách sắc bề ngoài là nữ tử, đến khi nàng có nhu cầu, nàng sẽ biến thành nam nhân. Tạm thời bỏ qua chuyện Liễu Thị sau lưng Hồ Phách Nguyệt làm chuyện đó với người khác. Cắm sừng Hồ Phách Nguyệt, chỉ nói về Liễu Thị nói Như Tinh là cả đực lẫn cái, Liễu Hạnh không thể đồng ý, Liễu Hạnh. Tỷ tỷ, hoặc xà mới là cả đực lẫn cái, Như Tinh không phải đâu. Cách chương.